Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bay tăng lên lại có nguy hiểm không? Dạ không sao đâu. Phía trước trong tầm nhìn của mình có một chiếc xe đang chạy, cứ theo nó thì không sao. Ông ba sành ho lên mấy tiếng, rồi đưa tay khều vai ba tôi. Rồi ông nói: Bây giờ có thấy cái gì lạ không Tuấn? Ba tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng giáo giác nhìn xung quanh. Thì bỗng dưng ông để ý một chuyện rất lạ lùng rằng từ nãy tới giờ mình tăng hay giảm tốc, lách vào làng trong, thì chiếc xe trước mặt vẫn giữ nguyên khoảng cách với xe của ông. Chiếc xe lạ lùng đó bắt đầu xuất hiện từ khi ánh đèn điện chớp tắt, và từ nãy tới giờ chạy khoảng nửa tiếng rồi mà sao cảnh vật hai bên đường không hề thay đổi. Bị ma che mắt rồi Tuấn à. Giọng ông khào khào cất lên trong đêm tối. Cô Liễu và ba tôi đều giật mình hoảng hốt, vì từ nãy tới giờ mọi người bị con ma dẫn đi mà không hề hay biết. Bây giờ sao? Giờ sao đây cậu ba? Cô Liễu giọng hơi sợ sệt quay sang hỏi ông ba sành, nhưng ông nắm lấy tay trấn an cô rồi tự tốn nói: Cho tao mượn cái đồng hồ bay đang đeo đi Tuấn. Ba tôi cởi ra đưa cho ông ba sành, tay nắm chặt cái đồng hồ. Rồi ông bắt đầu lăm răm khấn vái: Tư phương, tư tượng, soi lối chỉ được, khuê, lâu, trị, bảo, tất, trị, sầm. Đây, mày đeo lại đi. Một chút nữa khi nào mà sương mù nổi lên á, rồi tan dần, sẽ có một lối đi bên hướng Tây, tức là bên phải của bầy đó. Quẹo vô đó thì sẽ thấy được ra. Y như lời ông ba sành nói, sương mù từ đâu bỗng dưng nổi lên. Ba tôi vẫn giữ chắc tay lái cho xe tiếp tục chạy thẳng. Rồi khi ánh sương tan dần, ngã ba hiện ra bên tay phải. Quẹo nhanh đi. Chiếc xe bẻ lái quẹo sang bên tay phải thoát đi. Lúc này ba tôi nhìn qua lớp cửa kính bên hông tay trái, thì ông thấy lấp ló trên cái xe du lịch ban nãy có cái bóng người đàn ông đang nhìn lầm lầm về phía ông. Chiếc xe thoát ra khỏi bóng đêm, chạy thêm một đoạn nữa thì cả ba thấy mình ra lại đường quốc lộ. Tuy nhiên lúc này trời mưa đã rất lớn rồi. Tuấn à, đường đêm như vậy chạy không có nên. Quay tìm chỗ nào nghỉ lại đi. Đợi sáng mai, khi mà khí âm tan rồi đó, mặt trời lên chúng ta sẽ khởi hành tiếp. Dạ, để con tìm chỗ. Ba tôi cho xe chạy một lúc nữa, rồi tấp vào một khách sạn ven đường. Bước vào sảnh đảo mắt nhìn cái tiền sảnh sáng sủa khang trang, đèn đuốc sáng trưng, cũng làm cho mọi người an tâm hơn. Nè cháu, còn phòng không? Cho chú hai phòng đi. Dạ con, chú đợi con chút. Với lại cho con xin chứng minh thư của chú đi. Lục lục trong túi đưa chứng minh nhân dân cho cô Lệ Tân, rồi nhận lại hai chiếc chìa khóa phòng 501 và 502. Ở đây nè, đây là chìa khóa phòng của chị với cậu ba. Mọi người nghỉ ngơi đi cho lại sức, rồi sáng ngày mai chúng ta lên đường. Tôi ở ngay phòng sát bên đó, chị có cần gì cứ qua kêu tôi nghe. Bước ra khỏi cầu thang rẽ trái, tra chìa khóa vào ổ. Ngay cái lúc cánh cửa bật mở ra, đập vào mắt ông là nguyên một bức tường dài màu xanh sẫm, tạo thành một lối đi hẹp thẳng ở bên tay phải. Đi hết lối đi đó thì bên tay trái là khu vực phòng nghỉ ngơi, rộng tầm 30 thước vuông, có một cái giường đôi lớn, một cái tivi treo tường và một bộ bàn kế nhỏ đặt ở phía trong góc phòng. Đối diện đó là cánh cửa toilet đặt cạnh cái tủ quần áo gỗ. Ba tôi lấy làm kỳ lạ vì thiết kế có phần khó hiểu của căn phòng này. Nó thực sự làm cho ông hơi ớn lạnh, vì dường như cái lối đi giữa hai bức tường như một rào chắn hữu hình ngăn cách giữa dương gian và cõi âm. Cái lối đi đó như con đường của những linh hồn đi xuống quảng tuyền lạnh lẽo. Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì ông thay đồ bước vô toilet tắm rửa sạch sẽ, rồi leo lên giường ngủ. Vì suốt từ sáng tới giờ ông đã mệt mỏi lắm rồi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra hoàn toàn dắt kiệt sức của ba tôi. Nếu như ban nãy trời không mưa, mọi người không tấp vào đây nghỉ ngơi, thì chắc chắn rằng ông cũng không còn khả năng mà đi tiếp nữa. Nằm một lúc rồi bất chợt ông nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài trời vẫn còn mưa to lắm. Đang trong cơn thiêu thiêu chuẩn bị chợp mắt, thì ông giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net